phó tham mưu trưởng của Trung đoàn 95 và một số cán bộ khác của sư đoàn. Cuộc chiến chuẩn bị. Trung đoàn 95 bộ binh vào trận với khí thế của một trung đoàn anh hùng. Trung đoàn bám trụ, chịu đấm ăn xôi đầu tiên trên khu vực này. Tiếng súng đã nổ vang ở XA, XB. Mọi việc chuẩn bị đâu đó xong, toàn trung đoàn 95 ra trận. Việc đầu tiên là bộ phận thông tin hữu tuyến phải hoàn chỉnh đường dây liên lạc từ chốt của trung đoàn 29 đến cách căn cứ của địch khoảng 2 km. Theo kế hoạch, toàn bộ trung đoàn 95 sẽ hành quân và áp sát mục tiêu ngay trong đêm. Từng tiểu đoàn vào trận theo thứ tự là tiểu đoàn 3 của thủ trưởng Giữa, tiểu đoàn 2 của thủ trưởng Nho và cuối cùng là tiểu đoàn 1 của thủ trưởng Nam. Mỗi tiểu đoàn xuất phát cách nhau 30 phút. Bộ phận hỏa lực nào của trung đoàn tăng cường cho các tiểu đoàn thì hành quân theo tiểu đoàn đó. Từng tiểu đoàn được bám theo đường dây hữu tuyến vào vị trí tập kết. Tổ trinh sát của tôi đi cùng tiểu đoàn 3 gồm C9, C10, C11 và C12. Mỗi người đi cách nhau khoảng 1 mét. Phía sau ba lô có dán miếng vải trắng làm dấu. Khoảng một tiếng nghỉ giải lao, 5-10 phút. Vì đường đã mòn nên bộ binh đi nhanh hơn khi chúng tôi đi trinh sát. Vui nhất là chuyện truyền khẩu lệnh. Đi phía trước, chúng tôi thấy có một cái hố. Chúng tôi truyền về sau. Coi chừng có hố. Không hiểu sao, khi đến cuối đội hình, thành ra coi chừng có hổ. Anh nào cũng lăm lăm súng trong tay, chuẩn bị tiêu diệt hổ. Khoảng 3 giờ sáng, các đơn vị ém quân thành công không bị lộ. Trăng đã gần lặn ở hướng Tây. Bóng mờ mờ của ánh trăng cũng giúp cho chúng tôi khối việc. Tôi nằm cùng công sự với anh Bảo, sư trưởng C10, cách vị trí đồng chí thông tin chôn máy ngày hôm trước khoảng 200 mét. Lặng im và nghe ngóng. Toàn bộ tuyến thông tin ngưng hoạt động. Xa xa, tiếng côn trùng kêu như khúc nhạc du dương kiểu rừng rú. Ai mà không quen, nghe cũng lạnh gáy. D3 là đơn vị có truyền thống đánh mở cửa. Và trong trận này, chúng tôi dự định đánh dồn toàn bộ đội hình chúng xuống hồ nước. Một điều bất chợt xảy ra không bao giờ có trong phương án tác chiến. Một bầy heo rừng đi sộc vào hướng C9. Có lẽ chúng tìm đường xuống hồ uống nước. Sau này nghe anh em kể lại vì tôi ở hướng C10. Tất cả bộ đội ta phải nằm chết dí trong các công sự, không dám ngẩng đầu lên. Thời gian trôi qua nặng nề và tĩnh mịch. Tôi biết, dù rằng mệt, nhưng hầu như anh em ta thức trắng không ngủ. Trăng lặn, báo hiệu trời gần sáng. Tôi thấy bộ đội ta dục dịch. Trời sáng đủ để quan sát. Tôi nghe tiếng pháo 105 từ trận địa Ozadao bắn chỉnh tọa độ 5 trái. Và sau đó cả pháo 155 cũng tham gia tác chiến một cách tích cực. Đội hình địch rối loạn, những tiếng kêu la thất thanh. Chúng bắt đầu bắn vu vơ vào đội hình ta, nhưng rất yếu vì lo tránh pháo. Pháo ta bắn cấp tập trong vòng 10 phút. Đạn pháo giải đều khắp vùng bờ hồ. Ở vị trí của C11, đạn pháo ta nổ cách rất gần. Bỗng hai vầng sáng lóe lên hướng C9. Và tôi biết rằng mìn DH-30 như cái nón lá đã nổ. Hỏa lực cá nhân và trận địa khai hỏa đồng loạt. Địch chống cự quyết liệt. Chúng bắn mạnh nhất là DKZ. Đạn vướng phải cây nổ ầm ầm trên thân cây. Ta có một số thương vong do đạn bắn kiểu này. Súng 12 ly 7 của C12 đi theo hướng C9 bắn liên tục vào đội hình địch và địch cũng không thiếu 12 ly 7. Chúng bắn mạnh về hướng ta. Lúc này mới thấy đạn cối của địch nổ hướng C9. Có lẽ chúng đã biết đây là hướng chính. Bộ đội ta xung phong tiến lên hòa lẫn tiếng súng của địch. Phía bên kia bờ hồ, tiểu đoàn 1, sau này tôi mới biết, cũng đánh mạnh. Và hỏa lực cả hai bên nổ vang trời đỏ rực. Hướng tiểu đoàn 1 tôi thấy địch nhào xuống bờ hồ vì chúng vỡ trận trên hướng này, nhưng trên hướng tiểu đoàn 3 chưa triển khai như ý. C9 bị khựng lại và tôi thấy anh Bảo C trưởng C10 cầm ống nghe trực tiếp nhận mệnh lệnh đánh vòng sang hỗ trợ cho C9 để nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí. Tôi và hai trinh sát của trung đoàn 95 dẫn C-10 vòng sang phải, đánh tạt vào sườn của chúng. DKZ của địch vẫn phát huy hết cỡ, bắn rất rát vào đội hình ta. Sau này nhìn lại sơ đồ trận đánh, tôi mới biết là chúng tử thủ vì không còn con đường thoát. Bị chọc vào sườn, chúng bị phân tán hỏa lực, nên C-9 tiến lên chiếm những vị trí đầu tiên trong công sự đơn sơ của địch. Địch bị dồn xuống bờ hồ và mất thế thượng phong nên chống cự rất yếu. C-9 đã lấy được khẩu DKZ của địch. Xác địch chết chồng lên nhau do trúng loạt đạn 12 ly 7. Không còn đường thoát, địch mở đường máu đánh thẳng vào đội hình của C-10, lúc này đã bị phân tán do chi viện cho C-9. Anh em ta hy sinh và chúng bị chết cách nhau chưa đầy 2 mét. Khốn nạn cho hai thằng già pốt, chạy bậy bị anh Thùy Dương quê Mỹ Cát, Phủ Mỹ, Bình Định tặng cho quả B-41. Lúc này tôi thấy anh em tiểu đoàn 1 đã chiếm bờ hồ phía bên kia và chạy dọc theo mép nước cũng bắn hỗ trợ, nhưng chỉ có 12 ly 7 và DKZ là có hiệu quả. Bỗng xa xa có tiếng nổ rộ lên và cũng không kém phần ác liệt. Thì ra hướng tiểu đoàn 2 có trách nhiệm đón lõng, phát hiện địch tăng cường chi viện và chúng cũng phát hiện ra ta nên choảng nhau. Hướng tiểu đoàn 2 nghe tiếng cối của địch liên tục và hỏa lực của ta yếu hơn. Sau này biết là chúng tăng viện hơi đông và có hỏa lực mạnh. Pháo binh chi viện hướng tiểu đoàn 2. Lúc tôi tiếp cận được với C-9 thì cũng là lúc trung đoàn 95 lệnh cho tiểu đoàn 3 tăng cường cho tiểu đoàn 2 đánh địch chi viện. Chủ yếu là C-10 và C-11, vì anh em C-9 khi đánh mở cửa bị thương vong và đang giải quyết thương binh. Tôi thấy chính trị viên tiểu đoàn 3 đang đôn đốc anh em đưa thương binh rời khỏi trận địa và tổ chức cấp cứu. Lúc này tôi nghe rộ tiếng súng cối không phải ở nơi giao chiến mà ở xa hơn trong hậu cứ của địch. Tình hình tiểu đoàn 2 không thuận tiện lắm. Từ vị trí đón lõng bây giờ thành hướng chính của trận đánh. Pháo binh ta vẫn chi viện trên hướng tiểu đoàn 2 càng mạnh hơn. Nghe tiếng súng đã có khác, do C-10 và C-11 chi viện kịp thời, địch bị phân tán hỏa lực nên cường độ dồn vào tiểu đoàn 2 bị giảm rõ rệt. Anh em tiểu đoàn 1 làm chủ phía bên kia bờ hồ và sang hỗ trợ tiểu đoàn 3 nói chung và C-9 nói riêng giải quyết chính sách thương binh tử sĩ. Tiếng súng ở tiểu đoàn 2 cũng giảm dần. Tôi đi dọc bờ hồ, thấy xác địch nằm ngổn ngang. Chúng bị đạn pháo và 12 ly 7 là nhiều. Anh em tiểu đoàn 1 đang thu vũ khí. Tôi thấy đồng chí thông tin chạy về hướng chúng tôi. Anh ta hỏi tôi có nhớ vị trí chôn máy PR-25 không? Lúc này tôi mới nhớ ra chuyện này. Tôi dẫn anh đến. Anh moi đất lấy máy lên. Máy nằm trong bọc ni lông dày nên không sao. Và mở máy gọi về đơn vị. Trận đánh kết thúc. Cả trung đoàn 95 lần lượt thu quân. Khi ra đến con đường lớn nối thông ra đường 19, tôi thấy có anh em trung đoàn 29 và trung đoàn 726 hay 762, tỉnh đội Đắk Lắk, tôi không nhớ rõ. Có mặt ở đây, thì ra trong lúc chúng tôi tác chiến, sư đoàn đã lệnh cho các đơn vị này phòng thủ phía sau trung đoàn 95, tránh tình trạng địch đánh từ phía sau như chúng thường làm. Và điều này đã không xảy ra. Đường thông, trung đoàn 95 dùng xe GMC lên sát trận địa, đưa thương binh tử sĩ, súng đạn thu được của địch về căn cứ của trung đoàn. Trận này, chúng ta tiêu diệt hàng trăm tên địch. Trinh sát chúng tôi ít khi được biết con số chính xác thương vong của cả hai bên, vì đây không phải là việc của trinh sát. Giỏi lắm thì cũng chỉ biết hướng mình tác chiến. Sau đó chúng tôi giúp anh em thông tin thu đường dây hữu tuyến và về đơn vị. Con đường này gọi là đường Công Hương, là nơi tập kết hậu cần cho cuộc tổng tấn công cuối tháng 12 năm 1978. Sau khi chiếm khu vực này, chúng tôi bàn giao cho tiểu đoàn 50, tiểu đoàn 52, tỉnh đội Bình Định và trung đoàn 812, sư đoàn 309 chốt giữ làm bàn đạp. Xuất phát từ đây, trung đoàn 812 đã đánh mở cửa lên đường 19, khơi mào cho chiến dịch giải phóng nhân dân Campuchia khỏi họa diệt chủng ngày 22 tháng 12 năm 1978. Quyết chiến cao điểm 825. Cuối tháng 12 năm 1978, theo đường 19, ta làm chủ một vùng đệm khá an toàn và vững chắc,

chiếm bình độ cao hơn do có khẩu DKZ yểm trợ khi tấn công và pháo ta sẽ bắn vào tọa độ này nhiều hơn hướng C-10 và C-9 của tiểu đoàn 3. Sợ pháo rơi vào quân ta, có nghĩa là đại đội 11 bằng mọi giá phải chiếm trận địa địch đầu tiên, hỗ trợ cho đại đội 10 và đại đội 9 ở hướng chính diện. Tôi nằm ở hướng tiểu đoàn 3, lại tiểu đoàn 3 nữa. Trời sáng, mỏm đồi có khẩu DKZ nhìn thấy địch nổi lửa và báo về sở chỉ huy trung đoàn bằng mật khẩu hai lần mở tắt máy PRC-25 chứ không gọi. Mật khẩu này lập lại lần thứ hai, mục tiêu đã rõ. Và cả đội hình nghe tiếng pháo từ nhà bắn lên. Quả đầu tiên cách đại đội 9 khoảng 30 mét và bên tiểu đoàn 1 chỉ cách đại đội 2 vẻn vẹn 20 mét. Ta điều chỉnh tầm pháo và sau đó là cấp tập. Trận địa bụi đất đá tung lên mù mịt. Đại đội 9 có hai chiến sĩ bị thương nhẹ do mảnh đá bay trúng đầu. Trong tiếng pháo, từ đội hình ta nghe tiếng hỗn loạn của địch. Pháo bắn chắc khoảng gần 15 phút thì dừng. Và bộ binh bắt đầu bò lên từng bước, chiếm các vị trí thuận lợi. Vì trời sáng rõ mặt, địch phát hiện cả hai hướng tiểu đoàn 3 và tiểu đoàn 1 bắt đầu bắn xối vào đội hình ta. Chúng bắn mạnh quá và bộ binh ta phải dừng lại. Đại đội 9 hy sinh hai đồng chí trong loạt đạn này. Bên kia sườn đồi, tiểu đoàn 1 cũng đang tấn công mạnh và địch cũng phản ứng hỏa lực mạnh. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3 lệnh cho đại đội 11 lợi dụng địch chưa phát hiện, nhanh chóng bò lên chiếm vị trí. Điện xong, khoảng 10 phút thì nghe tiếng súng nổ ở hướng đó. Địa hình quá phức tạp cộng với hỏa lực địch quá mạnh, cả hai hướng không tiến lên được. Bộ đội ta nằm khắp sườn đồi, địch có lợi thế hơn ta, từ trên cao bắn xuống gây khó cho ta. Ta tăng cường thêm pháo hạn chế vì bộ binh đã vượt qua bình độ an toàn. Lúc này, hỏa lực cối 82 của tiểu đoàn 2 bắt đầu bắn chi viện cho hai hướng. Địch tăng cường bắn cối vào lưng trường đồi và 12 ly 7 bắn rất rát vào đội hình. Anh em bắt đầu bị thương vong. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3 một lần nữa đốc đại đội 11 tấn công mạnh hơn cùng chia sẻ hỏa lực với đại đội 9 và đại đội 10. Địch bị phân tán hỏa lực và lúc này khi đại đội 11 gần tiếp cận với mỏm đầu tiên của địch, khẩu DKZ và 12 ly 7 mỏm đồi bên bắt đầu bắn. 12 ly 7 bắn tà âm, nghe chát chúa và đạn DKZ nổ tung trên trận địa của địch. Bị bất ngờ, địch chĩa hỏa lực về mỏm đồi DKZ của ta và bộ binh tranh thủ dịp này tiến lên. Quả không sai, khi hỏa lực chi viện cho đại đội 11 phát huy tác dụng, đội hình địch bắt đầu có hiện tượng phân tán. Chúng bắt đầu tháo chạy về hướng đại đội 10. Có thằng Pốt đang trên đà lao xuống bị Akata bắn. Nó ngã lăn vào đúng vị trí của một đồng chí của đại đội 10. Hướng tiểu đoàn 11 chiếm vị trí của địch trước tiểu đoàn 3 khoảng 10 phút. Biết địch đang tháo chạy xuống chân đồi, sở chỉ huy trung đoàn lệnh cho tiểu đoàn 2 dùng đại đội 5 vận động cắt ngang qua sườn đồi truy kích. Những tiếng súng nổ lẹt đẹt về hướng tiểu đoàn 2. Khi ta chiếm toàn bộ cao điểm, một cảnh tượng hãi hùng xảy ra. Xác địch ngổn ngang, bông băng đạn dược vứt đầy trên trận địa. Có hiện tượng chúng bắn bồi đồng đội cho chết luôn. Hướng đại đội 11 thu khẩu DKZ của địch đã bị hư do DKZ của ta. Ta làm chủ trận địa và giải quyết công tác thương binh tử sĩ. Trinh sát sư đoàn hy sinh 2, bị thương 4. Như vậy, việc đánh điểm cao 328 từ lúc trinh sát cho đến lúc chiếm cao điểm. Trinh sát sư đoàn hy sinh 8 đồng chí và bị thương nặng nhẹ cũng hơn 10 người. Việc chiếm cao điểm 328 và giao cho trung đoàn 94 chốt giữ, coi như ta đã đủ điều kiện chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công. Đường 19 thông suốt, ta đưa các đơn vị chốt giữ đến mức gần như dày đặc hai bên đường. Các đơn vị giao lưu với nhau dễ dàng, nồi canh chua trung đoàn 31 sư 309 cho đi thì nhận lại miếng thịt rừng của trung đoàn 95 sư đoàn 307. Ban đêm, con nơi cũng leo lét ánh đèn dầu, chấm dứt tình trạng đèn pin soi một lỗ nhỏ để coi bản đồ. Dưới hầm âm cũng uống trà ăn lương khô, nói chuyện thời sự. Mặt trận đường 19 ngày ấy rất căng thẳng và khốc liệt. Ở đây tôi không dám đưa ra một sự so sánh nào giữa các đơn vị trên toàn mặt trận lúc đó Và để rộng đường cho anh em hiểu, tôi giới thiệu về cơ cấu các đơn vị ngày ấy như sau. Sư đoàn 307 có các trung đoàn bộ binh 94, 95, 29. Sau ngày giải phóng, chỉ còn lại trung đoàn 95 là đơn vị còn mang tính chiến đấu, và chính trung đoàn 95 là đơn vị chịu đấm ăn xôi với Pốt ngay sau khi Pốt phản bội ta năm 1975. Là trung đoàn trực thuộc quân khu 5 khi chưa có sư đoàn 307. Khi chiến sự leo thang thì mới tăng cường thêm 94 và 29 là những trung đoàn đã dã từ vũ khí về làm kinh tế, thành lập sư đoàn 307 tháng 7 năm 1978. Đầu mùa mưa năm 1978, do yêu cầu của chiến trường, quân khu 5 tăng cường trung đoàn 31 của sư đoàn 2 đang đóng ở Đà Nẵng lên Đức Cơ, nên anh em trung đoàn 31 ngày đó toàn là dân Quảng Nam rất đông. Chính trung đoàn 31 cùng với trung đoàn 95 là những đơn vị tạo hành lang an toàn mà sau này chúng ta có được. Tháng 9 năm 1978, sư đoàn 309 được thành lập, gồm các trung đoàn bộ binh 31, 812, 96. Trong đó, trung đoàn 812 đang làm kinh tế ở Bình Thuận và trung đoàn 96 đang làm kinh tế ở Tây Nguyên. Như vậy, chủ công của các trận đánh chiếm lấy các vị trí của địch là trung đoàn 95, sư 307, trung đoàn 31, sư 309. Tôi phải cúi đầu khâm phục lòng kiên cường, anh dũng, tinh thần vượt khó khăn, bách chiến bách thắng của các anh em trung đoàn 31, sư đoàn 309, nay trong đội hình của quân khu 4. Các trung đoàn khác làm nhiệm vụ chốt giữ cũng có muôn vàn khó khăn mà chỉ người trong cuộc mới hiểu thấu cho đời lính ở chốt tiền tiêu. Suốt ngày bị chúng quậy phá, ra khỏi hầm là choảng nhau với chúng, ăn cơm cục, uống nước đục, thậm chí râu ria nhiều tháng không cạo, nhìn như thổ phỉ phun rô thời ấy ở Tây Nguyên. Quần áo bốc mùi, gần như NH4. Mỗi đơn vị có những phẩm chất mà đáng cho chúng ta trân trọng. Khi đến Bradvihia, trung đoàn bộ binh 95 chấn giữ đền Bradvihia, còn làm nhiệm vụ khác như truy quét tàn quân, giúp bạn, trách nhiệm lại chất lên vai những anh em trung đoàn 29 và trung đoàn 94, nhất là các anh em D7, E29 trong mùa mưa 1979, vất vả trong những cánh rừng già ở An Lâu Veng, tranh nhau với địch, từng quả chuối non đem về luộc chấm. Quý vị và các bạn chờ đón tập tiếp theo, Ngày trở lại Đức Cơ. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.